Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 528 nhé. Xin chào David, chào Hùng Thanh, chào Đạt Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Huy Nguyễn nhé. Chúng ta sẽ vào tập truyện luôn nào, vào chút tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 528. Kẻ gian làm chuyện ác, người này chắc chắn không hề trốn tránh trách nhiệm. Nhân quả quan hệ, lấy điều này làm sách, đại tông sư có lẽ có thể đoán được. Ngô Tuần quả nhiên đã thực sự nổi giận, cho Đàm Văn Khí đầy đủ quyền hạn. Ngay cả câu cho dù là què tư bậc nào cũng được đã nói ra rồi. Khương Vọng không hề do dự, cầm bút lên viết. Hắn ta hiểu rằng đại thế đang đứng ở phía bên hắn, thời gian cũng đang đứng về phía hắn. Hắn biết được càng nhiều thì cơ hội của Trương Đông Xuyên càng ít. Nhưng nếu việc biết này phải trả giá bằng sự hy sinh của nhiều người hơn nữa, vậy thì hắn thà không cần có cái chắc chắn lớn lên như vậy. Thi thể của những người dân vô tội bị thảm sát đang nằm ở đây trước mắt họ, oán hận tụ thành mây, có thể có khả năng tiến hành bói toán. Vậy thì hắn nên nắm bắt lấy khả năng này, dùng thân phận hiện tại của hắn làm tăng thêm giá trị cho những tính mạng này. Nếu Nguyễn Tù từ chối, vậy thì hắn sẽ mời Dư Bắc Đấu xuất thủ, cho dù hắn phải gãy tay gãy chân, thân thể không lành lặn thêm một lần nữa. Còn nếu như Nguyễn Tù đáp ứng còi bói, hắn chấp nhận trả giá cao, thứ có thể cho hắn sẽ cho, cũng sẽ không thể thì hắn sẽ nghĩ ra biện pháp để cho. Tóm lại, Trương Đâm Xuyên phải chết, không thể để hắn ta sống thêm một ngày nào nữa. Triều đình Ngụy Quốc sau khi biết được thảm án ở trấn Vãn Tăng cũng đã khởi động đại trận hộ quốc, phong tỏa toàn biên cảnh, nhưng mà hiển nhiên không thể giam giữ Trương Đâm Xuyên. Cao thủ hình tư của Ngụy Quốc đều ra tay, ở trong thời gian cực ngắn cũng đã loại trừ hết toàn bộ 27 manh mối lưu lại ở hiện trường, cũng chưa thể tìm ra dấu vết chân chính của Trương Đâm Xuyên. Ngay cả phương hướng hắn ta lẩn trốn cũng chưa thể xác định. Dù sao thì lúc phát hiện huyết án cũng đã quá muộn, ở trong đó có quá nhiều không gian để hành động. Khương Vọng gửi thư về Nam Cương, bản thân lại theo đại tướng quân Ngụy Quốc tham gia quân đội truy sát, dựa theo lộ tuyến chạy trốn hợp lý nhất mà hình tư phân tích ra, truy tìm Trương Đâm Xuyên ở Nam Vực chọn 2 ngày. Kết quả giống nhau, không thu hoạch được gì. Trương Đâm Xuyên giống như là biến mất vào không khí, hoàn toàn thoát khỏi mạng lưới tình báo của Ngụy Quốc, cũng không hề xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hắn ta giống như một con ác thú nấp trong bóng tối, sau khi mặt trời lặn liền ẩn vào trong đêm tối. Trong thời gian 2 ngày này, hai bên phía Nguyễn Tù hoàn toàn không hề trả lời, nhưng mà thực ra phân tích của Trọng Huyền Thắng lại thông qua Thái Huyễn Cảnh truyền đạt kịp thời. Trực giác của hình là đúng, Trương Lâm Xuyên quả thực là đang che giấu cái gì đó. Trương Lâm Xuyên ở Ngụy Quốc không kiêng nể thu nạp oan hồn, bổ sung vô sinh thế giới, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Trương Lâm Xuyên là đang mượn giết chóc để thành đạo, điều này ngược lại có thể không phải là mục đích của hắn ta. Trong đình Tinh Hà, Trọng Huyền Thắng nói, bởi vì nếu phải thực hiện mục đích như vậy, việc hắn ta phải làm hẳn là che giấu bản thân, chứ không phải là bại lộ thân phận. Lần đầu tiên mà hắn ta hành động cũng không chỉ để giết mấy vạn người. Dưới tình huống chưa bị đề phòng, việc đầu tiên hắn ta phải làm chính là giết càng nhiều người thì càng tốt để thành đạo. Với mưu lược của Trương Lâm Xuyên, nhất định có thể làm ra hành động càng oanh liệt hơn. Khương Vọng nói, ta cảm thấy hắn ta vô cùng lạnh tĩnh, đối với tính mạng của hắn ta hay là đối với tính mạng của người khác đều là như vậy. Chúng ta đang tạm thời đạt thành nhận thức chung trong phán đoán về Trương Đâm Xuyên. Trọng Huyền Thắng hít mắt nói, chúng ta lại xem một chút những chuyện mà Trương Đâm Xuyên đã làm ở Ngụy Quốc. Tàn sát một trấn, viết huyết thư khiêu khích Ngụy Quốc, thay mặt Vô Sinh Giáo thừa nhận việc này, tuyên bố rằng đây chỉ là sự bắt đầu trả thù của Vô Sinh giáo. Huynh cảm thấy điều nào là quan trọng nhất? Hắn ta dừng lại, cho Khương Vọng một chút thời gian suy nghĩ, sau đó tự mình đáp. Điểm quan trọng nhất chính là tính không thể thay thế. Hắn ta ở Ngụy Quốc làm mọi chuyện, điểm duy nhất không thể thay thế chính là hắn ta chọn Ngụy Quốc để khiêu khích. Giết người thì ở đâu có thể giết, triển khai việc trả thù cho Vô Sinh giáo ở quốc gia khác cũng có thể làm. Dưới thế cục hiện tại, bất luận hành hung ở đâu, việc ác mà hắn ta làm đều nhất định sẽ bị nhanh chóng lan truyền, cho nên cũng không thể nói rằng không thể tạo ra thêm hận thù. Cho nên chúng ta phải tự hỏi một vấn đề. Nếu như chỉ vì giết người cướp hồn, bổ sung cho Vô Sinh thế giới, vì sao Trương Lâm Xuyên lại không ra tay ở một nước nhỏ? Vì sao không đến thành quốc mạch quốc? Dù sao đều là giết dân chúng bình thường, làm việc ác như thế ở Ngụy Quốc hay là thành quốc khác nhau ở chỗ nào? Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một điểm rất kỳ quái, rất khó khiến cho người ta nghĩ thông suốt. Nguy hiểm hắn ta gặp phải ở Ngụy Quốc, ở những quốc gia khác như thành quốc mạch quốc sẽ không có. Trọng Nguyên Thắng nói, điểm khác biệt dẫu chọn Ngụy Quốc và thành quốc chính là lý do mà Trương Đâm Xuyên chọn Ngụy Quốc. Bất kể ta có muốn hay là không thì đây chính là đáp án duy nhất. Ta không biết mối liên hệ gì đó, nhưng mà hiện tại chúng ta đã biết hai điểm. Thứ nhất, chắc chắn mục đích chủ yếu của Trương Đâm Xuyên chính là khôi phục tu vi, khiến mình trở nên mạnh mẽ. Thứ hai, hắn ta chọn Ngụy Quốc để làm chuyện này có liên quan đến nguy hiểm. Bởi vậy chúng ta có thể kết luận rằng con đường khôi phục tu vi khiến bản thân lớn mạnh này của Trương Lâm Xuyên cần phải có yếu tố nguy hiểm. Thần Tị Ngọ nói với huynh rằng Trương Lâm Xuyên giống như đang tìm đường chết, cũng không sai. Nhưng mà hắn ta cũng không phải là thực sự muốn chết. Nếu không thì hắn ta phải chọn chết giết người ở thôn trấn Sở Quốc. Hành động của hắn ta hẳn là phải đặt bản thân trong tình cảnh đủ nguy hiểm, đạt được mục đích nào đó, cuối cùng giúp hắn ta đạt được kết quả khôi phục tu vi, làm bản thân lớn mạnh, đồng thời lựa chọn quán nhất định phải tránh những nơi khiến hắn ta nhất định phải chết. Phân tích này mạch lạc, quả thực là vô cùng rõ. Khương Vọng nghe xong, đối với nhận biết cụ thể về con người Trương Đâm Xuyên lại càng rõ hơn một chút. Đầu tiên là tự tin. Trương Đâm Xuyên so với hiểu biết trong tưởng tượng quán càng thêm tự tin. Bất luận Bạch Cốt Tà Thần hay là bá chủ Đông Vực hoặc là cường nhân cường quốc gì đó, ai ai hắn ta cũng là dám đối mặt, ai ai hắn ta cũng dám mưu tính. Ở trong đời hắn ta dường như là không hề có hai chữ kính sợ. Bởi vậy hắn ta là người can đảm hơn người. Xem thường mạng sống của người khác không gọi là dũng cảm. Xem thường mạng sống của mình có đôi khi cũng là một thói quen đáng sợ. Chỉ có người vô cùng chấp niệm của sự sống. Chỉ có người vô cùng chấp niệm với sự sống nhưng vẫn có thể lãnh tĩnh đối với đối diện tử vong, thong dong nghênh đón nguy hiểm. Người như vậy mới gọi là can đảm hơn người. Dựa trên cơ sở như vậy, cái sự lãnh khốc vô tình của Trương Đêm Xuyên cực sâu xa. Là kẻ địch của người như vậy, tuyệt đối không thể có chút khinh thường nào. Trương Đâm Xuyên có thể có hành động nào hay không? Mục tiêu quán ta đã hoàn thành hay chưa? Ta không biết. Trọng Huyền Thắng nói. Nhưng mà nếu nhấn ta còn có động tác kế tiếp, thì năm nơi là Tống Quốc, Đan Quốc, Thư Viện Long Môn, Nam Đấu Điện, Kiếm Các sẽ có khả năng nhất. Hai quốc gia Việt Quốc, Trang Quốc đứng thứ hai. Hắn ta dừng một chút nhìn về phía Khương Vọng. Chỉ mong rằng Trương Lâm Xuyên vẫn còn cách mục tiêu của mình mấy bước. Nếu không chỉ sợ hắn ta sẽ không có lại thò đầu ra. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Bây giờ ta sẽ lập tức đến Tống Quốc nhắc nhở Thần Tị Ngọ. Trương Lâm Xuyên có thể sẽ đến Tống Quốc. Vào lúc bắt ba trong chậu, những nơi còn lại, ta sẽ nhờ quang thủ truyền tin giúp ta, để bọn họ ngầm sắp xếp. Ngoài rộng, trong chặt, dẫn dắt Trương Lâm Xuyên vào bẫy. Trọng Huyền Thắng hơi suy nghĩ chỉ nói. Võ An Hầu suy nghĩ mọi chuyện rất thỏa đáng, xin hãy tự bảo trọng. Khương Vọng không nói gì, bóng người đã biến mất khỏi tinh hà. Thời gian không còn nhiều, Khương Vọng tuyệt đối không thể lãng phí, không thể cho Trương Lâm Xuyên càng nhiều không gian hoạt động. Rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, dặn dò Ngụy Quốc chuyện truy đuổi đơn giản mấy câu, liền tự mình đi về hướng Tống Quốc. Một đường bay nhanh, bôn ba không nghỉ. Đối với việc Khương Vọng đến, Thần Tị Ngọ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng mà cũng là vẫn tiếp đãi rất lễ phép. dùng lễ tiết tối cao của văn nhân mời Khương Vọng đến thư phòng quán ta trò chuyện. Tàng thư đầy phòng đều là chân phẩm, tiếc là khách mời đã không hề có chút tâm tư nào. Ở địa cung Yến Vân Sơn, nói chuyện về Trương Đâm Xuyên. Lúc này nội dung câu chuyện cũng là về Trương Đâm Xuyên, giống như Trương Đâm Xuyên so với vạn năm văn hoa phong lưu đều quan trọng hơn, khiến Thần Tị Ngọ không khỏi có hơi tiếc nuối. Nhưng hắn ta là một người biết lễ, phong nhã chỉ ở bản thân, sẽ không có cưỡng cầu người khác, liền bắt đầu trao đổi về Trương Đâm Xuyên với Khương Vọng. Nghe Khương Vọng vài ba câu thuật lại toàn bộ tình hình bên phía Ngụy Quốc, hắn ta cũng cảm giác cảm khai nói: ở Ngụy Quốc làm chuyện ác như thế, nhưng mà lại có thể khiến cho Ngụy Quốc không bắt được chút dấu vết nào sao? Người tên Trương Lâm Xuyên này đúng là có chút tà tính. Khương Vọng nói thẳng vào chủ đề chính: lần này ta tới là nhắc nhở thần huynh phải cực kỳ cẩn thận đối với Trương Lâm Xuyên đây. Hắn ta gây ra sóng gió như vậy, ắt có mưu đồ, mục tiêu tiếp theo rất có thể sẽ là Tống Quốc đấy. Đa tạ Khương huynh quan tâm. Thần Tị Ngọ hiển nhiên lòng đầy tự tin đối với phòng ngự của Tống Quốc. Từ lúc xảy ra chuyện ở địa cung Yến Vân Sơn tới nay, nước ta liền tiến vào trạng thái báo động. Từ Thương Khâu đến biên thành, phàm những nơi có quan ải đều nghiêm tra, một con ruồi lạ cũng không bay lọt. Quan lại các bộ lại càng là chờ lệnh suốt 12 canh giờ. Nếu Trương Đâm Xuyên kia dám tới mảnh đất văn hoa này, tất sẽ phải vùi thân tại đây. Khương Vọng vừa nghe lời này liền biết Thần Tị Ngọ vẫn chưa thực sự để trong lòng. Người kia hiển nhiên cũng không cảm thấy Trương Đâm Xuyên dám vào lúc này tới Tống Quốc dương oai. Nhưng mà nói đến nghiêm tra quan ải các nơi cảnh giới, lúc đó Ngụy Quốc chẳng phải là cũng thế sao? Cuối cùng thì sao? Trương Đâm Xuyên vẫn làm ra việc ác, thành công trốn thoát, biến mất, chẳng có chút bóng dáng nào cả. Xin thần huynh nhất định phải xem trọng chuyện này. Khương Vọng vô cùng nghiêm túc nói: ta biết Tống Quốc là nơi địa linh nhân kiệt, nội tình sâu đậm, nhưng mà Trương Lâm Xuyên là người vô cùng xảo trá, mất hết nhân tính, không thể đối xử như lẽ thường. Ta thậm chí hoài nghi hắn ta không chừng hiện tại đã xâm nhập vào Tống Quốc rồi. Lập tức hắn liền đem phân tích của Trọng Huyền Thắng cùng với tình báo liên quan tới Trương Lâm Xuyên mà hắn ta tổng kết được nói tỉ mỉ một lần với Thần Tị Ngọ. Lời lẽ cực kỳ khẩn thiết, nói là tận tình khuyên bảo cũng không có quá đáng. Nghị luận về quốc phòng của một nước vốn là chuyện rất dễ khiến cho người ta sinh ra ác cảm, cua tay múa chân. Nhưng mà thái độ của Khương Vọng chân thành như vậy, Thần Tị Ngọ lại là một người có tính cách bao dung, cũng thực sự tiếp thu. Hắn ta trầm tư một lúc lâu, thì lễ với Khương Vọng một cái, nghiêm mặt nói: Khương huynh phân tích có lý, người như là Trương Lâm Xuyên quả thực không thể khinh thường. Ta sẽ lập tức thúc đẩy toàn Tống Quốc âm thầm sẵn sàng hành động. Nếu như Trương Lâm Xuyên đã lẻn vào nước ta, tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội chạy trốn. Trương Lâm Xuyên này, nếu như bị ta bắt được, tất sẽ chóc ra lột xương, ăn tươi nuốt sống, nhai nát xương cốt. Trong quân trướng, tướng lĩnh Ngụy Quốc đỏ mắt hung ác nói: phân tích thảo luận chửi bới Trương Đâm Xuyên tất nhiên không phải là chỉ có một người, lại càng không chỉ là nhất thời. Một vòng tướng lĩnh ngồi quanh chậu than, ánh lửa tỏa ra chiếu vào gương mặt đang nghiến răng nghiến lợi của bọn họ. Được rồi, Đàm Văn Khí lên tiếng: Trương Lâm Xuyên mắng mấy cho đủ. Ông ta đặc biệt nhìn người có giọng nói lớn nhất kia, lạnh giọng nói: ai cho phép người uống rượu vào lúc thi hành công vụ? Quay về lãnh trượng chịu phạt. Tướng lĩnh bị điểm danh không có gì để biện hộ, chỉ hận thù cắn răng nói: các huynh đệ không cam lòng đâu. Trương Lâm Xuyên trốn thoát đó là sự thực, đây là chuyện mà những người đang đấu tranh như bọn họ nhất định phải đối mặt. Đàm Văn Khí chỉ hơi trầm mặc để nói: Võ An Hầu Tề Quốc không nói gì đã rời đi, không chừng sẽ mời Nguyên Chân Quân đến, Nguyễn Chân Quân tới. Ngày mai các người trước dẫn người quay về, ta sẽ tới núi Tu Di một chút, xem có thể mời Hành Niệm Thiền Sư ra tay hay không. Hành Niệm Thiền Sư của núi Tu Di là tồn tại thành tựu vị lai tinh túc kiếp tinh tối cao hiện tại, ở trong việc đoán mệnh sẽ không thua Nguyễn Tùng. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng ông ta hiểu rõ cơ hội rất xa vời. Thứ nhất, thời gian trôi qua càng lâu thì mối liên hệ giữa Vãn Tăng và Trương Đâm Xuyên lại càng yếu ớt. Cho dù là Hành Niệm Thiền Sư hiện tại đi truy thành hành tung yêu nhân, độ khó cũng vượt xa mấy ngày trước. Thứ hai, nhân vật như Hành Niệm Thiền Sư há sẽ quan tâm đến cảm nhận của ông ta, cũng sẽ không có quá quan tâm đến thể diện của Ngụy Quốc. Cho dù có mang theo nhiều tiền công đức hơn nữa, đối phương đoán chừng cũng sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Ngoại trừ tương lai của núi Tu Di, chính pháp Phật ra, e rằng chẳng có thứ gì đáng để hành niệm thiền sư ra tay nữa. Mặc dù ông ta đại diện Ngụy Quốc lên núi, nhưng mà chưa chắc đã thấy được chân Phật. Nhưng mà không thử một lần thì sao hắn ta có thể cam lòng chứ? Đừng thấy tổ đội truy sát Ngụy Quốc vẫn còn đang tiếp tục hành động, lại có được thanh thế, nhưng mà Trương Lâm Xuyên đã thực sự trốn thoát. Ngụy Quốc sẽ không có từ bỏ việc truy tìm Trương Lâm Xuyên, nhưng mà lượng tài nguyên có thể điều động để truy sát một giáo chủ tà giáo cấp bậc Mao Thần tương đối có hạn, không thể nào hao tổn quốc lực vào việc này được. Nhưng mà tài nguyên có hạn, căn bản chưa đủ để tóm cổ Trương Lâm Xuyên. Đây là một nghịch lý, nhưng mà cũng là hiện thực mà ông ta không thể không đối mặt. Nghe thấy Đàm Văn Khi nói như vậy, những tướng lãnh dưới quyền ông ta cũng liền cắn chặt răng, nuốt huyết lệ, từ từ đứng dậy, tự mình đi điều quân. Trong tòa quân trướng đóng quân nơi miền quê hoang dã này, rất nhanh chỉ còn lại một mình Đàm Văn Khí. Chỉ vào giờ khắc này, ông ta mới hiện ra cái khuôn mặt mệt mỏi. Ông ta là một lão tướng xa trường, không hề sợ hãi chuyện lao vào vạn quân, không hề sợ hãi tướng địch dũng mạnh đến cỡ nào, chỉ đơn giản là bày trận liều mạng cứng rắn, giết. Nhưng mà với một đối thủ như Trương Lâm Xuyên, ông ta như là chuột kéo rùa, cảm thấy chẳng biết ra tay ở đâu. Căn bản không tìm được người, nói gì tới chuyện đối phó chứ. Người này tứ cố vô thân, không nhà không bạn, vô sinh giáo một tay hắn tạo ra cũng đã không còn, muốn tìm ra gốc rễ cũng không có gì để tìm. Cho dù những thứ này có tồn tại, có lẽ cũng là không thể nào ảnh hưởng đến Trương Lâm Xuyên. Ở trong khoảng thời gian này, vô sinh giáo đã chết nhiều người như vậy, biết bao nhiêu tín đồ thành kính gào khóc mời thần chủ cứu nạn đấy. Trương Lâm Xuyên ngay cả một luồng khói trắng cũng không có. Một người tuyệt tình tuyệt tính như vậy, căn bản sẽ không quan tâm đến bất cứ một kẻ nào. Đàm Văn Khí trầm mặc nhìn chậu than trước mặt, sinh ra một loại kích động, muốn đá đổ. Cho dù là ông ta, cũng cảm thấy khí lực toàn thân, không chỗ thi triển, uất hận đầy lòng, không thể phóng thích. Lòng đầy thù hận. Ông ta cảm thấy, lòng ngực mình đã bị sự uất hận lấp đầy. Thình thịch. Ông ta cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh, rất nặng. Không tốt. Đàm Văn Khí dày dặn kinh nghiệm chiến trận, ở trong nhắm mắt đã nhận ra có gì đó không đúng, chợt tình hồn lại, bình sát dâng lên như là thủy triều. Nhưng ngay tại lúc đó, rắc một tiếng, xương sườn ông ta trực tiếp bị xé toang lồng ngực, giống như là một cánh cửa mở ra hai bên, lồng ngực ông ta trực tiếp nứt toác ra, một trái tim đỏ tươi bay ra ngoài. Đàm Văn Khí nhìn chằm chằm trái tim của mình, thấy trên trái tim này cũng đang lan tràn chi chít vết rạn, sau đó nở tung ra như cánh hoa, chính giữa nhảy ra một hạt giống màu trắng bệch. Loại hạt này chỉ vừa nhảy ra ngoài, gặp ánh sáng liền to ra, hóa thành một gương mặt nam tử không có xuất sắc lắm. Trương Lâm Xuyên. Đàm Văn Khí thấy hai mắt mình cũng đã nứt ra. Ông ta nghe thấy giọng mình vang lên đau đớn như vậy. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy người này tận mắt, mặc dù trước mắt đã là một mảnh mưa máu lất vất, nhưng ông ta vô cùng chắc chắn rằng người lúc xuất hiện trước mắt mình đây chính là giáo chủ vô sinh giáo Trương Lâm Xuyên. Trương Lâm Xuyên để lại trấn vãn tàng khoảng chừng 27 manh mối lừa dối chuyện truy tung, lại cố tình lan truyền tin tức giả quận thủ Tín Lan, vì bản thân chiếm được càng nhiều thời gian chạy trốn. Nhưng mà những thứ này chẳng qua chỉ là ngụy trang. Trương Lâm Xuyên căn bản vẫn lẩn trốn ở trấn vãn tàng. Căn bản là trốn bên trong trái tim của Đàm Văn Khí, căn bản không chạy đi đâu cả. Khó trách toàn bộ hình tư Ngụy Quốc đều điên cuồng, không thể tìm ra dấu vết của giáo chủ vô sinh giáo kia. Là vào lúc nào? Đàm Văn Khí đau khổ suy tư về. Là lần đầu tiên tiến vào trấn vãn tàng, ngửi được những mùi máu tanh kia, lần đầu tiên sinh ra phẫn nộ sao? Là lúc tự tay treo ngược quận chủ Tín Lan kia, hận không thể từng đao chém chết hắn ta kia. Ông nghĩ không ra, ông ta cụ thể bị trúng chiêu từ khi nào? So với việc xương sườn xé nát lồng ngực, trái tim vỡ, thứ càng khiến cho ông ta đau đớn chính là ông ta phong tỏa trấn vãn tàng. nhìn chằm chằm thảm trạng của dân chúng, thề rằng phải báo thù cho những người dân vô tội kia, tận lực tham dự đội ngũ truy sát Trương Lâm Xuyên. Cuối cùng lại là ông ta tự mình đưa Trương Lâm Xuyên ra khỏi Ngụy Quốc. Mà hiện tại, Trương Lâm Xuyên mở mắt, ở trong đôi mắt kia nhất thời đầy mờ mịt, giống như là vừa tỉnh ngủ vậy. Nhưng mà thấy được dáng vẻ Đàm Văn Khí, thấy được giọng Đàm Văn Khí, hắn ta liền thu hồi phong ấn bản thân lại. Mầm ác đã thu, hoặc Đàm Văn Khí trước làm tan rã năng lực phản kháng của Đàm Văn Khí. Hắn ta cũng không nói bất kỳ lời dư thừa nào, chỉ đưa tay lên nhấn một cái, liền đã ấn ngã Đàm Văn Khí xuống đất, biến thành một đống bùn nhão, hỗn hợp máu thịt và xương cốt vỡ vụn. Lần này hoạt động ở Ngụy Quốc, hắn ta cũng không giao thủ với Ngô Tuân, thậm chí cũng không trải qua chiến đấu kịch liệt gì. Nhưng quá trình hung hiểm so với lần đó ở địa cung Yến Vân Sơn không biết là nguy hiểm hơn gấp bao nhiêu lần. Trong toàn bộ mầm ác, phong ấn bản thân, quá trình ẩn mình trong cơ thể Đàm Văn Khí, hắn ta không biết gì về thế giới bên ngoài. Một khi bị phát hiện, lập tức là nhận kết quả thân tử đạo tiêu. Chỉ cần Ngô Tuân đích thân tới, chỉ cần chủ trì Long Hổ Đàn Đông Phương Sư ở ngay gần đó bói toán, chỉ cần hắn ta để lộ một chút dấu vết, lộ ra một chút sơ hở, thì hiện tại đã chết không kịp ngáp rồi. Hắn ta bất cứ lúc nào cũng đang ở trong nguy hiểm, đâu chỉ là qua lại ranh giới cửu tử nhất sinh. Mặc dù mỗi một bước hắn ta đều làm một cách hoàn hảo, lần ẩn mình cuối cùng cũng gần như là hoàn mỹ, nhưng mà hoàn mỹ ở cấp bậc thần lâm, ở trước mặt chân nhân lại là sơ hở chồng chất. Hắn ta có nhãn giới cấp bậc động chân, cũng chỉ có thể bổ khuyết hết sức chứ không thể không có sơ hở. Nhưng mà chân nhân nào có thể cố ý nhìn chằm chằm một đại tướng thành tựu thần lâm nhiều năm như Đàm Văn Khí chứ? Làm vậy cơ hồ là đem Đàm Văn Khí lột sạch quần áo diễu chúng, được xem một loại vô cùng nhục nhã. Trương Lâm Xuyên hiểu rõ, một khi chuyện Trấn Vãn Tang bị phát hiện, triều đình Ngụy Quốc chắc chắn sẽ được trước một bước phong tỏa biên cảnh. Cường giả như là Đông Phương Sư cũng nên ưu tiên trấn trụ trạm kiểm soát các nơi, không thể hung hồ lén lút. Bởi vì hung thủ đã cho chính mình thời gian chạy trốn, dựa theo logic bình thường, vây kín con đường chạy trốn chắc chắn là một bước quan trọng nhất. Phong tỏa hiện trường, thăm dò chứng cứ chính là bước thứ hai. Thứ mà ta nhắm vào chính là khoảng thời gian chênh lệch này, lặng lẽ gieo mầm ác lên người Đàm Văn Khí, sau đó phong ấn chính mình ẩn trong đó. Đương nhiên, cho dù đã thực hiện kế hoạch đến mức độ này, hắn ta cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lâu. Nếu Đàm Văn Khí có chút nghi ngờ nào, nếu Đông Phương Sư nhìn Đàm Văn Khí thêm mấy lần, có lẽ hắn ta cũng phải chấp nhận rằng ở Ngụy Quốc không gặp may. Dự đoán trước đó của hắn ta chẳng qua là đợi đến khi Ngụy Quốc điều động mọi cảnh giới xong, hắn ta lại giết Đàm Văn Khí rời đi. Nhưng không ngờ Đàm Văn Khí đã trở thành một trong những người phụ trách tổ đội truy sát giáo chủ Vô Sinh Giáo. Rời khỏi Ngụy Quốc, trực tiếp mang theo hắn ta rời khỏi nơi nguy hiểm, đây quả thực là kết quả không thể nào tốt hơn. Chẳng lẽ giết người nhiều rồi, nhận được sự chú ý của thiên ý sao? Chuyện này đúng là khiến hắn ta cảm thấy có chút hài hước. Ở trong lòng thờ ơ suy nghĩ những chuyện không có ý nghĩa này, Trường Đầm Truyền thu hồi bàn tay chỉ nói, kiếp thứ hai kết thúc. Hơi thở hắn ta rõ ràng mạnh mẽ hơn một chút. Bàn tay tái nhợt vút một cái, dùng thần thông vô căn cắt đứt liên hệ, sau đó liền biến mất khỏi cái tòa quân trướng này. Lúc Khương Vọng ngồi trong nhà thần Tị Ngọ chờ kết quả điều tra bí mật toàn quốc của Tống Quốc, Tà Quang Thù đã thông qua con đường Phủ Hoài Quốc Công giúp hắn nhắc nhở các nhân vật trọng yếu của Đan Quốc, Long Môn Thư Viện, Nam Đấu Điện, Kiếm Các, Việt Quốc, Trang Quốc về Trương Lâm Xuyên. Đúng vậy, ngay cả Trang Quốc cũng nhờ Tả Quang Thủ báo tin. Bởi vì người mán hận chưa bao giờ là dân chúng Trang Quốc, mà chỉ có Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, những kẻ chỉ coi dân chúng là phương tiện tu hành, là thẻ đánh bạc để giao dịch, là bùn đất vụn vặt. Món nợ giữa hắn và Trang Cao Tiện, Đỗ Như Hối lúc nào cũng có thể tính, nhưng hắn cũng không thể ngồi trơ mắt nhìn Trương Lâm Xuyên tùy ý đến Trang Quốc giết dân chúng. Hiện tại chỉ hy vọng Trương Lâm Xuyên đã ẩn vào Tống Quốc hoặc là đang chuẩn bị ẩn vào Tống Quốc khiến hắn có thể nhanh chóng kết thúc chuyện này. Gió tanh mưa máu đã kéo dài quá lâu, người trong thiên hạ không nên bởi vì một giáo chủ Vô Sinh Giáo Trương Lâm Xuyên mà cảm thấy hoảng sợ quá lâu. Hắn cũng không nên khiến cho Lâm Hữu Tà chờ đợi quá lâu. Sở dĩ bọn họ đến Tống Quốc là bởi vì Trương Lâm Xuyên đã nhiều lần mạo hiểm, phong cách am hiểu lợi dụng điểm mù tâm lý, nơi tối nhất là dưới chân đèn đến xem. Tống Quốc là nơi có khả năng trở thành bước hành động tiếp theo của hắn ta nhất. Điều kiện tiên quyết là hắn ta thực sự còn có động tác kế tiếp. Thù hận có thể che mờ một người, phẫn nộ cũng vậy. Cho nên Khương Vọng lần nữa tự nói với mình, phải bình tĩnh. Nếu dùng sự lãnh khốc vô tình sắp xỉ Trương Lâm Xuyên để đối phó với kẻ địch như Trương Lâm Xuyên, hắn dùng như mộng lệnh, không ngừng tạo nên Trương Lâm Xuyên trong lòng. Không chỉ là hình tượng người này, mà còn có cả tính cách của hắn ta, thuật pháp của hắn ta, thần thông của hắn ta, đủ loại lời nói cử chỉ của hắn ta. Hắn muốn hiểu rõ kẻ địch này như hiểu rõ chính mình. Diệp Thanh Vũ đưa tới nhiều tình báo về Bạch Cốt Đạo. Tà Quang Thù có hàng loạt tin tức về Vô Sinh Giáo. Trọng Huyền Thắng chấn giữ Lâm Trì cũng đang không ngừng thu thập tin tức các nơi. Những thứ này đều rất có ích. Khương Vọng giống như nghiên cứu một môn bí thuật tuyệt đỉnh, thái độ gần như để si mê, nghiêm túc nghiên cứu Trương Lâm Xuyên. Hắn tưởng tượng qua ngàn lần vạn lần, hắn chém đệ nhất kiếm của mình như thế nào. Chỉ cần Trương Lâm Xuyên xuất hiện trước mắt của hắn, vừa lúc đó tấm đao tiền cũ đã lâu không có động tĩnh kia bỗng nhảy ra ngoài, ở trong không trung vẽ ra một quỹ tích huyền diệu khó giải thích, theo trước người hắn không xa, dường như là cũng có thể đụng tay tới, vừa tựa hồ như là ảo giác. Giọng nói của giám chính Không Thiên Giám Nguyễn Tù vang lên trong đao tiền: "Là ta." Thư gửi về phủ tổng đốc Nam Hạ như là đá ném vào biển rộng. Khương Vọng vốn tưởng rằng Nguyễn Trân Quân đã cự tuyệt hắn, hắn cũng đã nghĩ đến việc mời Dư Bắc Đấu ra tay bốc quẻ, nhưng mà thông qua tấm đao tiền mà Dư Bắc Đấu đưa cho hắn kia, hắn căn bản không thể liên lạc được với Dư Bắc Đấu. Hắn đành phải cắt đứt tâm tư, nhờ cao nhân bốc quẻ tiếp tục đấu trí so dũng với Trương Lâm Xuyên ở phương diện khác. Không ngờ vào lúc này Nguyễn Tù lại truyền tin tới: "Giám chính đại nhân." Khương Vọng lập tức ngồi nghiêm chỉnh: "Tục sự quấn thần lúc này mới có chút rảnh rỗi." Nguyễn Tù không hề chậm trễ thời gian, giải thích một câu liền nói: "Tính quẻ một lần phải đền nhân quả, mời lão phu ra tay cái giá phải trả rất lớn. Võ An Hầu, ngươi đã chuẩn bị chưa?" Khương Vọng chỉ chắp tay nói: "Xin giám chính đại nhân vui lòng tính quẻ. Khương Vọng đã chuẩn bị kỹ. Nếu có thể dùng tiền tài, Khương Vọng nguyện tán hết gia tài. Nếu không thể dùng tiền bạc, Khương Vọng nguyện làm trâu làm ngựa." Nhân quả phải đền là quy củ quẻ đạo. Cho dù Tề Thiên Tử mời Nguyễn Tù ra tay thì quả thực cũng phải trả giá. Khương Vọng hắn đương nhiên không đủ để làm ngoại lệ. Nguyễn Tù muốn gì, hắn điền cho cái đó. 4 năm danh vọng dùng hết vì tư hận. Nguyễn Tù thở dài một câu: "Ta đã biết quyết tâm của Võ An Hầu." Vị tông sư chiêm tinh này không nói gì về cái giá, chỉ nói: "Thư ngươi gửi ta đã đọc, xương thịt đều rất rõ, có thể tái hiện hiện trường chấn vãn tang Ngụy Quốc." Lời y xoay chuyển: "Nhưng những người chết kia của chấn vãn tang ta không thể bói." Khương Vọng hơi sửng sốt nói: "Vì sao?" Nguyễn Tù cảm khái nói: "Người trong thiên hạ sợ rằng đều coi thường vị giáo chủ Vô Sinh Giáo này. Trong bẫy còn có bẫy, ta không thể bói toán là bởi vì những vong hồn kia của chấn vãn tang thực ra đều không tiến vào vô sinh thế giới mà lại bị bỏ vào u minh. Trương Lâm Xuyên ỷ vào bạch cốt thánh thể làm việc ác, sử dụng bạch cốt bí pháp đem giết chóc đất vào đất u minh. Bất kỳ quẻ sư nào muốn tìm tòi đến tận cùng, thứ tính ra không phải Trương Lâm Xuyên mà là bạch cốt tà thần." Khương Vọng biết rất rõ rằng mặc dù hắn và Trương Lâm Xuyên không đội trời chung, hắn cũng đã từng thề sẽ giết sạch bạch cốt tà thần, nhưng mà kẻ thù của kẻ thù vẫn là kẻ thù. Trương Lâm Xuyên và bạch cốt tà thần cũng là kẻ thù sinh tử. Trương Lâm Xuyên hiện tại là đà địch nhân của toàn thiên hạ, không còn chỗ dùng thần, nhưng mà dưới tình thế cực kỳ nguy cấp, hắn ta vẫn có thể xuất ra trước cờ này, mượn địch tính bạch cốt. Có thể nói, mỗi một bước đi đều tràn đầy sát cơ, mỗi bước đi đều có mưu tính. Nó gần như là một việc hái hoa, lướt tuyết, ở trong khi đang chạy điên cuồng ở trên mép vách đá, tính xem sâu đến mức nào. Bạch cốt tà thần là sự tồn tại trên cả sự tối cao của thế giới u minh. Cho dù có là Nguyễn Tù, thì sao có thể tính ra được chứ? Nếu tính toán một cách tùy tiện, thì rất dễ dẫn đến tổn thương. Và nếu như thực sự có ai đó có thể tính được đến thế giới U Minh, áp đảo được Bạch Cốt Tà Thần đi đến thế giới U Minh tranh đấu, thì đối với Trường Đâm Xuyên mà nói lại là chuyện tốt. Hắn sợ chỉ là ước rằng có ai đó chiến đấu tới đầu rơi máu chảy với Bạch Cốt Tà Thần, đánh cho Bạch Cốt Tà Thần hồn phi phách tán. Khương Vọng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Mặc dù đã tự mình trải qua kết cục của vô sinh kiếp, cũng hiểu rõ rằng Bạch Cốt Tôn Thần giờ đây cô đã đáng đã giáng thế, đã bắt đầu cuộc sống rực rỡ của mình theo sự công nhận của ý chí hiện thế. Nhưng Trương Lâm Xuyên dường như là không biết về điều này. Rốt cục tại thời điểm đó, chỉ có ba người, hắn, Trăng Thừa Càn và Bạch Cốt Tôn Thần là những người duy nhất trải qua tất cả những điều đó. Nhiều nhất thì chỉ có một thêm là con chân ma Tống Uyển Khê không hề có ý thức mà thôi. Vì Trương Lâm Xuyên với tư cách đã kẻ phản bội Bạch Cốt Tôn Thần, chắc hẳn đã không dám tiếp xúc với U Minh giới trong vài năm qua. Vì vậy không biết tình hình thực tế của Bạch Cốt Tôn Thần là điều hợp lý. Điều này cũng có thể lý giải được tại sao hắn ta lại thiết lập ra cục diện này, muốn dùng Bạch Cốt Tôn Thần ở U Minh như một cái bẫy vậy. Không đúng. Trường Đầm Xuyên chắc chắn đã hoàn toàn không biết về tình hình hiện tại của Bạch Cốt Tôn Thần. Thời gian đối với Bạch Cốt Tôn Thần không hề quan trọng. Mặc dù nếu suy đoán dựa theo lẽ thường tình, Bạch Cốt Tôn Thần sớm đã giải quyết được việc thiên ý bài xích, thì có lẽ bây giờ nên giáng sinh hiện thế mới đúng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Bạch Cốt Tôn Thần muốn ở lại thế giới U Minh thêm vài năm nữa để lên kế hoạch cho những thứ khác. Nói cách khác, Bạch Cốt Tôn Thần mấy trăm năm lạc thất, lạc nhất tử, có thể đã giáng thế hiện thế, hoặc là còn đang ở trong thế giới U Minh bày ra thủ đoạn gì đó. Trường Đầm Xuyên dẫn những vong hồn ở Vãn Tăng Chấn vào thế giới U Minh, nhất cử lưỡng tiện, khiến lưỡng hồ tương tranh, không chỉ nhắm vào những kẻ địch đang truy sát hắn ta ở trong hiện thế, mà còn nhắm vào Bạch Cốt Tôn Thần. Đây là một sát cục cực kỳ hung hiểm, hoặc là một lần thăm dò cho cả hai bên. Thử xem những kẻ địch này sẵn sàng làm gì để giết hắn ta. Thử xem Bạch Cốt Tôn Thần bây giờ như thế nào. Xin Nguyễn Chân Quân thứ lỗi, ta không phải cố ý để Chân Quân gặp phải nguy hiểm. Khương Vọng có chút suy nghĩ mà sợ, một lúc sau mới hỏi, vậy Đông Phương Chân Nhân thì... Thanh âm Nguyễn Tù vang lên, có chút nguy hiểm, chỉ khi ngươi thấy được nó thì nó mới tồn tại. Cho nên nói vô tri hoàn toàn không phải để điều gì xấu. Có thể Đông Phương sư học nghệ không tinh, không nhìn thấy xa như vậy, hoặc là không dám tính toán quá sâu. Mấy thứ này đã không thể nói rõ rồi, vì thế cũng không cần tính toán sò đò nữa. Ta nghĩ... Khương Vọng nghĩ từ góc độ của Tề Quốc nói, có khi nào người Ngụy Quốc cố ý xúi giục ta mời ngài tới đây xuất thủ gieo quẻ để làm tổn thương ngài không? Trước đây khi ta viết thư cho ngài, người Ngụy Quốc đã nói rằng bất kể quẻ tư gì thì Ngụy Quốc cũng sẵn sàng chi trả. Trong thanh âm Nguyễn Tù mang theo nụ cười. Đoán chừng Đông Phương sư cũng không có gan này. Trước kia cách xa thì còn khó nói, bây giờ Ngụy Quốc nhìn về phía đông, thứ nhìn thấy không phải Hạ Quốc mà là Nam Cương của Đại Tề ta. Trong lòng Khương Vọng thở vào nhẹ nhõm gật đầu nói, Trương Lâm Xuyên đã đắc tội với toàn bộ người dân Ngụy Quốc rồi. Nếu Ngô Tuần tướng quân có cơ hội nhìn thấy Trương Lâm Xuyên thì chắc chắn sớm đã đánh chết hắn ta rồi. Nguyễn Tù lại nói, nhưng vấn đề trả nợ này thực sự là một trò đùa. Ta là vì ngươi mà xuất thủ, tính quẻ luận nào tới mấy món đồ bồi thường của bọn họ, lại trả tháo gỡ được nhân quả nào. Đông Phương sư không nên náo loạn ra cái trò cười như vậy. Nghĩ tới là thấy tức giận cực kỳ rồi. Lần này là bọn họ nợ ngươi. Nhân quả tương bồi, không có chuyện liên quan đến người khác. Huống chi đến một cảnh giới như là Nguyễn Tù, phần lớn những gì y sở cầu trong bói toán không phải là thứ có thể lấp đầy bằng tiền tài vật chất, mà là yêu cầu dùng quả của người trong cuộc để trả lại nhân ở trong dòng sông dài của số mệnh. Khương Vọng chỉ nói, cho dù không có chuyện của Ngụy Quốc, ta cũng thề sẽ giết chết Trường Đầm Xuyên. Vừa có cơ hội bói toán, ta cũng sẽ nghĩ muốn mời ngài. Dù sao ngài chính là người đạt thành tích cao nhất trong quẻ đạo mà ta biết. Cho nên, không nói tới việc thiếu nợ hay không, tất cả là ta tự nguyện. Nguyễn Tù ngược lại cũng không nói gì, chỉ đáp, Ta không thể bói ra cái thứ gì từ những người chết ở Vãn Tàng Trấn, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra một vài chi tiết từ trong đó. Trường Lâm Xuyên có thể vô thanh vô thức đưa những vong hồn đó đến U Minh Giới, tránh khỏi thuật bói toán của Đông Phương Sư, thiết lập những thế cờ ẩn ở trong một thế cờ khác hung hiểm. Đạo thuật không thể giải thích được những thứ này. Hắn ta chắc chắn phải sở hữu một loại thần thông quán thông cả âm dương. Môn thần thông này có thể giúp hắn ta tự do đi lại giữa U Minh và hiện thế. Chắc hẳn là cũng là cầu nối giữa thế giới thần đạo mà hắn ta quán thông với các tín đồ. Không phải đã nói hắn ta có thể thông qua thế giới vô sinh, hư hư thực thực, giao phó cho những địa sát sứ giả kia vài môn thần thông giả dối đó sao? Chắc hẳn là nhờ vào môn thần thông này mới làm được. Thế giới thần đạo có tên là vô sinh kia quán ta, chắc hẳn được thành lập lên nhờ hai món thần thông. Một là thần thông quán thông âm dương, hai là thần thông có thể ngăn trở nhân quả. Không hổ danh là Chiêm Tinh Đại Tông Sư, một nhân vật đứng trên đỉnh cao của sự phi phạm. Đồng Phương Sư đích thân tới hiện trường cũng chỉ có thể nhìn thấy được một môn thần thông của Trương Lâm Xuyên. Vậy mà chỉ bằng việc đọc một bức thư đẫm máu, Nguyễn Tù đã nhìn thấu thiết cục trong cục của Trương Lâm Xuyên, cũng nhìn thấu được càng nhiều căn cơ gốc rễ của Trương Lâm Xuyên. Thần thông của Trương Lâm Xuyên, thế giới vô sinh của Trương Lâm Xuyên càng ngày càng trở nên rõ nét hơn. Khương Vọng tự giác hỏi. Khương Vọng tự giác nói, tin tức này vô cùng chân quý đối với ta. Ta lập tức nhờ bác Vọng Hầu gửi quẻ thư tới quan Tình Lộc. Nguyễn Tù không có ý kiến gì chỉ đáp. Ta sẽ không đi Ngụy Quốc nữa. U Minh khó vào. Nếu như ngươi xác định đã chuẩn bị đủ rồi, sau khi gặp được Trương Lâm Xuyên, cố gắng nghĩ cách lấy được máu của anh ta, bồi lên căn đao tiền mà ta đã đưa cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi tính toán cắt đứt nhân quả quán, tuyệt đường lui quán ta vĩnh viễn. Sau đó, căn đao tiền xoay một vòng, lại rơi vào tay Khương Vọng một lần nữa. Lần đó Nguyễn Tù bình thản tự như nói, có thời gian thì đến nhà ta dùng bữa, nhưng mà lại dễ dàng hoạch định vận mệnh của vô sinh giáo tổ, đã làm cho Ngụy Quốc loạn thành gà bay chó nhảy. Cái gọi là siêu phàm tuyệt điên, lần đó có diễn đạo chân quân, có thể đạt tới vạn dặm ngàn năm. Đây cũng là khốn cảnh sớm nhất mà Trương Lâm Xuyên nhất định phải đối mặt, khiến ta lựa chọn sáng lập vô sinh giáo, dùng ngoại đạo lập giáo. Không có Khương Vọng, thì ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhiều thiên kiêu khác. Đây chính là ác nhân kết ác quả mà Phật gia nói tới. Con đường mà Khương Vọng lựa chọn tuy là vô cùng gập ghềnh, nhưng mà lại là đường đường chính chính. Chỉ cần vượt qua diêu đồ vạn dặm, thì tương lai sẽ là vô cùng sáng lạn. Cho đến bây giờ, Khương Vọng đã viết được ba môn thần thông của Trương Lâm Xuyên. Đệ nhất thần thông có khả năng cao là thất phách thế mệnh trong truyền thuyết. Đệ nhị thần thông có khả năng ngăn cách nhân quả, phối hợp bạch cốt thánh khu quán ta, gần như có thể ngăn cách hắn ta bị ảnh hưởng bởi bói toán. Đệ tam thần thông có thể quán thông âm dương, có thể dễ dàng đi xuyên giữa U Minh và hiện thế, cũng là cầu nối liên thông với thế giới vô sinh quán ta. Có thể nói mỗi một loại thần thông đều vô cùng lợi hại, đã được Trương Lâm Xuyên phát triển đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa môn thần thông thứ hai và thứ ba đều có liên quan đến giới vô sinh. Vì vậy, từ điều này có thể suy đoán được một chút các đặc điểm của thế giới vô sinh, từ đó có thể tìm ra được một vài đầu mối để phá giải thế giới vô sinh. Không biết trong cuộc, rốt cuộc Trương Lâm Xuyên đã hái xuống được bao nhiêu môn thần thông, đã thành tựu thiên phủ hay chưa? Theo như những gì đã được tiết lộ, hắn ta là một tồn tại vô cùng khó bị giết hoàn toàn. Khương Vọng không ngại sử dụng tất cả các nguồn lực mà mình có thể, bao gồm cả Nguyễn Tù, cũng bao gồm cả Tống Quốc nơi hắn ta đang ở. Khương huynh, giọng của Thần Tị Ngọ vang lên bên ngoài phòng. Khương Vọng vừa nghe thấy tiếng thì hắn ta đã đẩy cửa bước vào, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ngụy Quốc đại tướng quân Đàm Văn Khí đã bị giết hại ở vùng ngoại ô, là Trương Lâm Xuyên báo thù. Hắn ta vẫn luôn trốn trong vùng gần kề biên giới Ngụy Quốc, cũng không có trốn đi bao xa. Khương Vọng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn ta ly biệt với Đàm Văn Khí vẫn chưa bao lâu mà. Điều này không phải đã nói rõ hắn vẫn luôn luôn ở trong tầm ngắm của Trương Lâm Xuyên hay sao? Không kịp nói thêm nữa rồi, Thần Tị Ngọ có chút vội vàng. Trường Lâm Xuyên đã phát điên rồi. Đầu tiên hắn ta tàn sát Vãn Tàng Trấn, sau đó giết tướng quân của Ngụy Quốc, còn không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Ngụy Quốc Đông Phương Chân Nhân đã xuất cảnh truy bắt hung thủ, còn mời cả hòa thượng Tu Di Sơn, lần này muốn bày ra thiên la địa võng. Cái tên tặc nẻ vùng nam vực của ta, ta cũng đang muốn đi tiếp viện, thu hẹp phạm vi hoạt động của Trương Lâm Xuyên. Khương huynh cùng ta. Người vốn phải vội vàng truy bắt Trương Lâm Xuyên nhất lại đang đứng yên bất động, chỉ hỏi: vị hòa thượng ở Tu Di Sơn mà Đông Phương Chân Nhân mời tới có phải là Hành Niệm Thiền Sư không? Cái đó tự nhiên không phải. Thần Tị Ngọ đáp: hình như là Chiếu Hoài Thiền Sư, tu vi Đương Thế Chân Nhân. Lại thêm một vị chân nhân cảnh quốc không biết đã truy đuổi tới nơi nào. Đã có ba vị Đương Thế Chân Nhân tham gia vào công cuộc truy sát Trương Lâm Xuyên. Đổi thành bất kỳ một ai khác cũng khó mà phá vỡ thế cục này, bởi vì bản thân hắn ta có thần thông ngăn cách nhân quả, lại có nhãn giới của một chân thần, nên cho dù là Đương Thế Chân Nhân thì cũng khó lòng dùng áp lực chế hắn ta được, chỉ có thể chơi trò mèo vờn chuột này vấn ta. Trương Lâm Xuyên nếu để bắt thì chắc chắn sẽ chết, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn không có người sống nào chạm được tới một góc y phục của hắn ta. Tin tức Đàm Văn Khí bị giết ở vùng ngoại ô đã truyền ra như thế nào? Khương Vọng lại hỏi. Thần Tị Ngọ đáp: một vị bộ tướng đi cùng với Đàm Văn Khí truy đuổi Trương Lâm Xuyên đã phát hiện ra vào rạng sáng ngày thứ hai. Sao thế? Trương Lâm Xuyên chắc chắn không phải là người sẽ để cảm xúc rối loạn ảnh hưởng tới hành động. Hắn ta có thể vô duyên vô cớ giết người, nhưng mà tuyệt sẽ không có vô duyên vô cớ tìm phiền phức. Ở trong tình huống hiện tại, hắn ta chắc hẳn là phải có lý do của mình khi giết chết Đàm Văn Khí. Trường Đầm Xuyên vẫn luôn gây động tĩnh. Điều đó cho thấy mục tiêu của hắn ta vẫn chưa đạt được. Hắn ta vẫn cần phải đi thêm vài bước đường nữa, cần phải mạo hiểm thêm mấy lần nữa. Trong lòng Khương Vọng có một cảm giác mơ hồ rằng có thể Đàm Văn Khí có liên quan đến việc Trương Đâm Xuyên trốn thoát thành công khỏi Ngụy Quốc, nhưng mà không thể dễ để lại. Nhưng mà không dễ để nói ra cái loại phỏng đoán này, vì nó sẽ làm huyên ố thanh danh của người đã chết. Hắn chỉ vô cùng kiên quyết nói: tin tức Đàm Văn Khí đã truyền tới nơi ngươi rồi. Ta tin rằng Trương Đâm Xuyên sẽ không còn ở nơi đó nữa. Hắn ta khẳng định đã lựa chọn xong mục tiêu tiếp theo. Thần Tị Ngọ dừng bước chân đã bước ra ngoài. Tống Quốc sao? Khương Vọng đáp. Người thông minh nhất trên thế giới đã phân tích rằng Tống Quốc rất có khả năng là mục tiêu cao nhất của Trương Lâm Xuyên vào giai đoạn này. Thần Tị Ngọ trầm giọng. Vậy chúng ta không tham gia vào các vụ vây bắt kia nữa, cứ ở đây đợi hắn ta. Không, chúng ta cần phải đi. Khương Vọng vừa nói vừa bước ra ngoài. Và chúng ta càng phải đi nhanh càng tốt. Chúng ta cần phải làm cho Trương Lâm Xuyên cảm thấy rằng hắn ta đã dẫn dắt được sự chú ý của chúng ta. Với sức mạnh của Tống Quốc, trong cái tình huống đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, thì chắc chắn không để Trương Lâm Xuyên có cơ hội trốn thoát, có phải không? Thần Tị Ngọ đã nghe hiểu, quả quyết phi thân. Tất nhiên là không. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ, và chúc mọi người ngủ ngon ạ.